Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 278, chương 278, nhóm chúng ta tìm ba ba. Đã ngươi như thế rõ ràng hải thần đảo tình huống, liền lại cho nhóm chúng ta nói một chút đi. Thiên Nhận Tuyết nói, hải thần đảo có thể nói là một cái đặc thù hồn sư thế giới. Cũng có thể nói là hải hồn sư thế giới. Hải hồn sư cùng lục địa hồn sư khác biệt. Chỉ có tại biển lớn thế giới lực, bọn hắn thực lực mới có thể trình độ lớn nhất phát huy ra. Có thể nói biển lớn chính là lĩnh vực của bọn hắn. Tại trong biển rộng cùng đẳng cấp lục địa hồn sư là tuyệt đối không có khả năng cùng hải hồn sư tiến hành chống lại. Các ngươi mặc dù rất mạnh, nhưng đối mặt hải thần đảo chưa hẳn liền có thể chiếm được tiện nghi. Tử Chân Châu khơi gợi lên. Đám người hứng thú, ai cũng không cắt đứt nàng. Đều tại cẩn thận nghe nàng giảng thuật. Các ngươi đã biết rõ hải thần đảo liền nhất định biết rõ hải thần truyền thuyết đi. Kia là tất cả hải hồn sư tín ngưỡng. Bao quát ta cũng không lợi hại. Nhóm chúng ta đều tin tưởng mình chính là biển lớn hải tử. Đạt được hải thần phù hộ. Mà hải thần đảo chính là cung phụng hải thần địa phương. Là tất cả hải hồn sư trong suy nghĩ thánh địa. Cho nên các ngươi muốn đi vào hải thần đảo nhất. Định phải tiếp nhận hải thần khảo nghiệm. Mà muốn đi ra ngoài là tuyệt không có khả năng. Đám người sau khi nghe, càng cảm thấy hứng thú hơn. Nhất là Thiên Nhận Tuyết. Đối với Tử Chân Châu nói những này nàng là tin tưởng không nghi ngờ. Bởi vì nàng liền đã từng tiếp nhận thiên sứ thần cửu khảo. Hai ngày sau, thật có lỗi, ta chỉ có thể đem các ngươi đưa đến nơi này. Hải thần đảo phụ cận hải vực có rất nhiều cường đại hải hồn thú. Nếu là thuyền tới gần tất nhiên sẽ gặp tập kích. Đây là hải thần bày kết giới. Không người nào dám mạo phạm hải thần uy nghiêm. Tử Chân Châu nhìn mọi người một cái. Nói, vất vả ngươi. Đây là nhóm chúng ta lục địa hồn sư liên minh lệnh bài. Nếu như có chuyện có thể tới tìm nhóm chúng ta. Lộ Viễn chính là nhóm chúng ta hồn sư liên minh. Minh chủ, Thiên Nhận Tuyết đem một cái lệnh bài dạy cho Tử Chân Châu. Tạ ơn, Tử Chân Châu sau khi nhận lấy. Lái trên tàu biển bổ sung thuyền nhỏ ly khai. Nhóm chúng ta làm sao bây giờ? Thiên Nhận Tuyết quay đầu nhìn về phía Lộ Viễn. Vừa rồi Tử Chân Châu thế nhưng là nói với bọn hắn qua. Cái này hải thần đảo phụ cận có một cái hộ đảo thần thú. Theo nàng phán đoán hẳn là một cái 10 vạn năm hồn thú. Đối với loại thực lực này hồn thú nàng cũng không lo lắng. Chỉ là bọn hắn lần này là đến đưa tin. Cũng không phải tới đánh nhau. Đương nhiên là bay qua. Lộ Viễn lời còn chưa dứt. Một cái tay ôm Tiểu Vũ. Một cái tay khác ôm Chu Trúc Thanh đã trên không trung bay vút. Hừ, thối Lộ Viễn. Ngươi vì cái gì không mang theo ta bay? Ninh Vinh Vinh tức giận. Cái này ra hỏa mang Trúc Thanh cùng Tiểu Vũ. Thế mà đem nàng lạnh nhạt. Đi thôi. Thiên Nhận Tuyết vỗ vỗ bờ vai của nàng. Mang theo Ninh Vinh Vinh đã xuất hiện trên không trung. Tại cự ly hải thần đảo còn có ngàn mét thời điểm. Đột nhiên phía dưới hải vực sóng lớn lan lộn. Lộ Viễn. Xem chừng. Chu Trúc Thanh nhắc nhở một tiếng. Cơ hồ là tại trước tiên, mỗi người đều phóng xuất ra mình võ hồn. Đột nhiên, kia trướng lên nước biển bên trong. To lớn thân ảnh màu trắng cấp tốc hướng phía phương hướng của bọn hắn lên như diều gặp gió. Lấy nàng tốc độ, trên cơ bản chỉ là mấy lần thời gian trong nháy mắt. Liền đã tiếp cận giữa không trung Lộ Viễn. Thân ảnh màu trắng tại mọi người trong mắt cấp tốc phóng đại. Một cái to lớn cá mập lớn từ trong nước biển thoan ra. Vọt người đến giữa không trung. Chói mắt màu lam đem hoàn mỹ hình giọt nước làm nổi bật lên tới. Tại loại này lam quang phủ lên dưới. Cá mập lớn thân thể phi tốc thu nhỏ lại. Rất nhanh hóa thân thành một cái dáng vóc cao gầy thiếu nữ xuất hiện tại Lộ Viễn trước mặt. Một bộ da ăn mặc buộc phác họa ra hoàn mỹ dáng vóc. Từng cái mỹ diệu đường vòng cung làm nàng nhìn qua tràn đầy dụ hoặc. Xám tóc dài màu lam rối tung ở sau lưng. Cùng Chu Trúc Thanh khác biệt chính là cái này nhân thân xuyên quần da là màu trắng. Cá mập trắng khổng lồ ánh mắt rơi vào Lộ Viễn trên thân. trong mắt màu xanh lam bên trong bỗng nhiên bắn ra sát khí mãnh liệt. Lạnh lùng ánh mắt tựa như lưỡi dao đồng dạng đâm về Lộ Viễn hai con ngươi. Hải thần đảo thánh địa không thể xâm phạm. Đối mặt mấy cái này khách không mời mà đến. Cá mập trắng khổng lồ ngữ khí lạnh đến điểm đóng băng. Cái này thời điểm Thiên Nhận Tuyết phi thân đuổi tới. Từ vừa rồi tình hình nàng liền có thể nhìn ra đây chính là Tử Chân Châu trong miệng hộ đảo thần thú. Nhóm chúng ta cũng không có muốn xâm phạm hải thần đảo. Chẳng qua là đến đưa tin. Người ít hù ta. Cá mập trắng khổng lồ cũng không tin tưởng một bộ này. Nhìn mấy người kia mặt hướng liền biết không phải là hải hồn sư. Xem xét liền không có an cái gì hảo tâm. Làm hải thần đảo hộ đảo thần thú. Lúc này nàng đã đem Lộ Viễn bọn người trở thành địch nhân. Cá mập trắng khổng lồ toàn thân trên dưới lam sắc quang mang đại thịnh. Lấy tốc độ như tia chớp phóng tới Lộ Viễn. Đùi phải như là roi đồng dạng vung ra. Trong chốc lát, bảy đạo mang theo nước dạng gợn sóng màu lam quang nhận bộc phát ra. Trên không trung giao thoa hiện lên. Đồng thời cắt chém hướng Lộ Viễn trên người bảy cái vị trí. Tiểu Bạch Bạch, người rất không lễ phép. Lộ Viễn tay phải thành quyền. Dùng sức một kích oanh ra. Nương theo lấy răng rắc tiếng vang lanh lành. Bảy đạo màu lam người ánh sáng toàn bộ đánh nát. Ngay sau đó hắn tay trái nhô ra. Đem cá mập trắng khổng lồ cổ chân nắm chắc. Hữu quyền biến trường. Thuận kia thẳng tắp đôi chân dài tìm tòi đi lên. Cá mập trắng khổng lồ muốn tránh thoát Lộ Viễn kia ưng chảo thủ trường. Lại phát hiện làm sao đều không tránh thoát được. Ngay tại cái này thời điểm. Nàng hai tay hóa trường. Vừa lên một cái trước người đánh ra. Một vòng vòng xoáy lam sắc quang mang bỗng nhiên bộc phát ra. Màu lam vòng xoáy tựa như là cối xay thịt đồng dạng đối Lộ Viễn ngực cắt chém mà đi. Hắc ám chi hỏa, Lộ Viễn trên giò xét tay phải đình trệ. Thu về, từng vòng ngọn lửa màu đen đã đem toàn bộ nắm đấm ôm trọn. Ngay sau đó một quyền đánh ra. Ầm ầm, màu lam cùng màu đen. Hai loại nhan sắc bỗng nhiên trên không trung va chạm. Lưỡng sắc quang mang trên không trung bộc phát ra kinh khủng năng lượng ba động. Chói tai tiếng nổ đùng đoàng cùng sương mù nồng nặc không ngừng bay lên. Lần này va chạm, cá mập trắng khổng lồ mặc dù tránh thoát Lộ Viễn tay trái. Nhưng lúc này thể nội ngũ tạng lục phủ như là bị liệt hỏa đốt người. Thủy hỏa tương khắc, cái này bá đạo ngọn lửa nóng bỏng để nàng cảm thấy e ngại. Lưu manh, ngươi làm sao biết rõ ta gọi Tiểu Bạch Bạch? Cá mập trắng khổng lồ Tiểu Bạch hai con mắt màu xanh lam chăm chú nhìn Lộ Viễn. Lúc này trong lòng nàng càng ngày càng kinh hãi cùng e ngại. Thực lực của người này quá mạnh. Liền võ hồn đều vô sự phóng thích liền đem nàng chế phục. Loại thực lực này liền hải thần đảo đại cung phụng ba tắc tây đều không đạt được. Cái này ra hỏa rốt cuộc là ai? Tồi tệ nhất là người này vừa rồi thế mà sờ bắp đùi của nàng. Thật sự là tức chết người đi được. Nàng thế nhưng là ma hồn đại bạch sa nhất tộc vương giả. Nếu như chuyện sự tình này bị tộc nhân biết rõ, nàng còn hỗn không lan lộn. Ta không biết rõ ngươi gọi Tiểu Bạch Bạch a, Lộ Viễn chính là tùy tiện kêu. Hắn thật không biết rõ. Đứng sau lưng Lộ Viễn Thiên Nhận Tuyết bọn người trợn cả mắt lên. Cái này gia hỏa bình thường thói quen các nàng là biết đến. Không bằng hô Chu Trúc Thanh là con mèo nhỏ. Hồ Tiểu Vũ là thỏ nhỏ. Hồ Thiên Nhận Tuyết là tiểu tuyết tuyết. Hồ Liễu Nhị Long là quả ớt nhỏ. Hồ Tiết Kha là tiểu công chúa. Cái này trời thật đúng là để hắn đoán đúng một cái. Ngươi, chấm ngoặc kép, Tiểu Bạch khí một câu đều nói không nên lời. Ngươi không phải là đối thủ của chúng ta. Mau tránh ra đi, nhóm chúng ta lần này chỉ là muốn đi vào hải thần đảo đưa tin. Không có ác ý. Nếu như ngươi lại không tránh ra, cũng đừng trách nhóm chúng ta không khách khí. Thiên Nhận Tuyết nói, hừ, muốn tiến vào hải thần đảo, vậy liền từ thi thể của ta trên bước qua đi. Tiểu Bạch tuyệt không lui bước, nàng nhóm ma hồn đại bạch sa nhất tộc là biển lớn hài tử. Nhận hải thần phù hộ, ở chỗ này thế hệ thủ vệ hải thần đảo. Nếu như nàng nhượng bộ, đó chính là đối hải thần đại nhân bất trung. Tiểu Bạch đột nhiên phát động công kích. Lần này nàng lựa chọn đánh lén. Nàng làm ra một cái rất đặc thù động tác. Chân trái mũi chân điểm nhẹ không khí. Tại mũi chân của nàng ra đột nhiên xuất hiện một mảnh nhộn nhạo lên gợn sóng. Trên chân phải xách, dán tại bắp chân trái bên trên. Đồng thời hai tay vây quanh tại trước ngực mình. Thân thể đột nhiên chuyển động, kéo theo lấy tựa như thác nước đồng dạng tóc dài quăng tới. Như là roi đồng dạng trù kích quá khứ. Lộ Viễn chỗ mi tâm đột nhiên sáng lên một đạo chói mắt lam sắc quang mang. Tại loại này quang mang phủ lên dưới, hai mắt của hắn cũng đã biến thành thiên lam sắc. Sông băng phong bạo, Lộ Viễn ngón tay hướng lên trời. Lam sắc quang mang phóng lên tận trời. Tại Tiểu Bạch trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một đóa khối băng cùng mưa đá mây mưa. Ngay sau đó mưa đá dày như mưa dưới, cùng kia vung tới sắc đẹp tóc dài đụng vào nhau. Mưa rơi chuối tây đồng dạng tiếng nổ đùng đoàng bỗng nhiên phun buông ra đến. Chỉ là thời gian nháy mắt, Tiểu Bạch tóc bị băng phong. Thân mặt ngoài thân thể cũng là bịt kín một tầng thật mỏng băng tinh. Hét to một tiếng từ Tiểu Bạch trong miệng truyền ra. Ngay sau đó thân thể của nàng bỗng nhiên căng phồng lên đến. Một nháy mắt chuyển hóa thành bản thể. Hóa thân bản thể Tiểu Bạch thực lực tăng nhiều. To lớn vẫy đuôi một cái. Quất về phía Lộ Viễn. Kia khí thế kinh khủng tựa như sơn băng địa liệt. Lộ Viễn đập phía sau hai cánh cấp tốc lui lại. Đồng thời tại hắn cánh chim trên bắn trụm mà ra vô số màu đỏ bạo phong vũ nhận. Suy suy suy suy suy suy, vô số màu đỏ sậm vũ lưỡi đao va chạm tại to lớn cái đuôi trên phát ra. Liên tiếp tiếng phá hủy, Tiểu Bạch thân thể to lớn từ trời rơi xuống rơi vào trong biển rộng. Kích thích mấy chục mét cột nước. Ngay sau đó, tại đầy trời bọt nước rơi xuống trong nháy mắt đó, Tiểu Bạch thân thể to lớn lần nữa nhảy vào không trung. Biến mất, Tiểu Bạch phát hiện Lộ Viễn thân thể đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Liền khí tức cũng đều ẩn nấp đi. Hắn đi chỗ nào? Hồn thú đối mùi phát giác đều phi thường nhạy cảm. Nhưng nàng lại bản dễ tìm không thấy Lộ Viễn một tơ một hào vết tích. Liền liền không khí đều bình tĩnh phảng phất đứng im. Ngay tại lúc cái này thời điểm, nàng đột nhiên cảm giác được thân thể trầm xuống. Ha ha, Tiểu Bạch Bạch, ngươi bị ta cưỡi. Lộ Viễn hai chân một bước, cưỡi tại Tiểu Bạch trên thân. Hỗn đản. Từ trên người của ta lăn xuống tới. Tiểu Bạch lay động kịch liệt thân thể, đâm đầu thẳng vào trong biển rộng. Ngay sau đó lần nữa nhảy lên thật cao, mất nước mà ra. Nàng ý đồ muốn dùng loại phương pháp này thoát khỏi Lộ Viễn khống chế. Nhưng Lộ Viễn thật giống như sinh trưởng ở thân thể nàng trên, làm sao đều không cách nào tránh thoát. Tiểu Bạch Bạch, đến một chén mà. Lộ Viễn lấy ra một vò rượu ngon, nhìn thấy cá mập trên đầu có một cái lỗ liền rót đi vào. Lăn đi, Tiểu Bạch điên cuồng đong đưa. Hỗn đản này thế mà hướng nàng trong lỗ mũi rót rượu. Sặc chết nàng. Tại loại này kịch liệt lắc lư bên trong, màu lam quang ảnh cấp tốc co vào. Tiểu Bạch thân thể trọng tân biến thành nhân loại bộ dáng. Nàng ý đồ muốn dùng cấp tốc thu nhỏ thân thể biện pháp thoát khỏi Lộ Viễn. Nhưng lại không nghĩ Lộ Viễn phản ứng quá nhanh. Tại nàng hóa thành nhân hình về sau, Lộ Viễn vẫn như cũ cưỡi tại trên người nàng. Hai cánh tay bắt lấy mái tóc của nàng. Ngay tại cái này thời điểm, một đạo hào quang màu xanh lam điện xạ mà tới. Uy lực 10 phần, Lộ Viễn như thiểm điện đem phía sau trường kiếm rút ra. Lăng lệ kiếm khí bắn nhanh ra như điện. Ầm ầm kinh khủng va chạm tại trên đại dương bao la bạo tạc. Chê một làn sóng tiếp theo một làn sóng sóng lớn. Tiểu Bạch bắt lấy thời cơ này, từ Lộ Viễn dưới hông đào thoát chui vào trong biển rộng. Các ngươi là ai? Một vị xinh đẹp nữ tính phiêu phù ở giữa không trung. Ôn nhu dung nhan nhìn qua tối đa cũng liền hơn 30 tuổi. Toàn thân bao phủ tại một tầng trường bào màu bạc bên trong. Hải lam sắc tóc dài rối tung tại sau lưng, tản ra sau rủ xuống tới cái mông chỗ. Tại tay phải của nàng bên trong, cầm một thanh dài đến 2 mét quyền trượng màu bạc, nhìn qua cho người ta một loại khí chất cao quý, yêu nhã cảm giác. Sau lưng nàng còn đứng lấy 7 vị phong hào đấu la. Nhóm chúng ta tìm ba ba. Lộ Viễn trực tiếp cho thấy ý đồ đến. Từ trong phong thư hắn đã biết rõ, Thiên Đạo Lưu ưa thích cô em gái kia liền gọi ba ba. các ngươi đến cùng là ai? Ngân Bảo mỹ nữ sắc mặt đã trở nên cực kỳ không tự nhiên. Ba ba cũng không chính là nàng. Nhưng nàng xưng hô thế này cơ hồ có rất ít người biết rõ. Liền liền thân sau cái này 7 vị phong hào đấu la đều không biết rõ. Nhưng trước mắt này người trẻ tuổi lại là làm sao biết đến. Ngươi là ai? Lộ Viễn hỏi ngược lại. Ta là Hải Thần Đảo Đại Tế Ti. Ba Tái Tây. Nguyên lai là Ba Tái Tây tiền bối. Ta là Thiên Đạo Lưu Tôn Nữ. Ta gọi Thiên Nhận Tuyết. Nàng kết quả nói gốc dạ. Đồng thời phóng xuất ra mình lục dực thiên sứ võ hồn cho thấy thân phận. Làm xong đây hết thảy về sau còn không quên phủi một chút Lộ Viễn. Trước khi tới nàng hỏi qua Bỉ Bỉ Đông cũng đọc qua võ hồn điện ghi chép. Đã biết rõ ra ra trong phong thư nâng lên ba ba chính là Ba Tái Tây. Khó trách vừa rồi người ta sắc mặt sẽ như vậy khó coi. Lộ Viễn cái này ra hỏa thế mà cũng đi theo gọi ba ba. Thiên Đạo Lưu. Hắn vẫn khỏe chứ. Nghe được cái này mấy chục năm không thấy lão bằng hữu danh tự. Ba Tái Tây thần sắc động dung. Gia gia của ta đã qua đời. Ta lần này đến chính là muốn thay hắn đưa một kiện đồ vật. Thiên. Nhận Tuyết chi tiết đáp. Cái gì? Hắn chết. Ba Tái Tây chấn động vô cùng. Thiên Đạo Lưu thế nhưng là cùng nàng đồng dạng tiệt thế đấu la. Dựa theo hắn tu vi sống thêm mấy chục năm hoàn toàn không có vấn đề. Làm sao lại chết đây? Là gặp bất trắc? Không có khả năng. Lấy Thiên Đạo Lưu thực lực làm sao lại có người đem hắn giết chết? Các ngươi đi theo ta. Ta muốn nghe một chút liên quan tới hắn sự tình. Ba Tái Tây nhãn thần cô đơn. Một vị lão bằng hữu chết phảng phất để nàng già nua mấy tuổi. Đại Tế Ti, bọn hắn là võ hồn điện người. Hải Long đấu la đứng dậy. Năm đó cũng là bởi vì võ hồn điện đối Hải Thần Đảo phát động tiến công mới đưa đến bọn hắn năm đó. Tổn thất nặng nề. Đối với võ hồn điện, bọn hắn Hải Thần Đảo trên mỗi người đều không có hảo cảm. Chuyện năm đó ta không biết rõ. Lần này ta chỉ là lấy một vị lão nhân tôn nữ thân phận đến đây đưa tin. Thiên Nhận Tuyết đứng dậy. Lăng lệ ánh mắt không nhường chút nào. Hải Long, ta tự có phân tắc. Đại Tế Ti, thế nhưng là, chấm ngoặc kép, hiện tại ta còn là Hải Thần Đảo Đại Tế Ti. Ba Tắc Tây lăng lệ ánh mắt rơi trên người Hải Long. Rõ, Hải Long dọa đến hai chân mềm nhũn, chỉ có thể sợ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.